Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 13, là bởi vì vậy, là quả vậy, là mệnh vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ầm ầm trên trời thoáng qua một trận trầm thấp tiếng sấm lúc trước một mực yên tĩnh nữ quỷ đang nghe Vệ Uyên câu nói kia thời điểm, đột nhiên kịch liệt phản ứng, một đôi lỗ trống con mắt màu đen gắt gao nhìn xem Vệ Uyên bên này, sau đó đột nhiên tan biến, lấy cực kỳ quỷ mị phương thức hướng phía bên này xuất hiện, tóc đen sinh trưởng tại quỷ vực bên trong có che khuất bầu trời dấu hiệu. Lệ khí cùng sát khí trước nay chưa từng có nồng đậm. Mà ở thời điểm này, tại Vệ Uyên dù đen phía dưới, một đạo khác thân ảnh xu thế chạy bộ ra, nghênh tiếp thất nương hồn phách. Chu Di còn không có từ, phía trước cần bảo hộ dân chúng vô tội, đột nhiên trở nên cao thâm mặt chắc lấy lại tinh thần, liền thấy lão nhân đối diện đi qua. Nàng không nhìn thấy lão nhân cũng là hồn phách chấp niệm, vô ý thức kinh hô một tiếng trở về, bản năng cất bước ngăn cản, lại bị bên cạnh Vệ Uyên đưa tay ngăn lại, Chu Di thể lực hao hết không thể hướng phía trước, đưa tay đè lại Vệ Uyên, ngữ khí vội vàng nói. Nhanh ngăn lại hắn, quá nguy hiểm, hắn không muốn sống sao? Vệ Uyên nói, cái này có lẽ chính là hắn một mực hy vọng. Cái gì, mà lúc này đây, Chu Di cũng đã nhìn thấy lão già kia trạng thái, sắc mặt biến hóa. Vệ Uyên nhìn xem lão nhân động tác không có rời ánh mắt chậm rãi nói. Ta đột nhiên có một vấn đề, Chu Cảnh Quan, làm một người bởi vì cái nào đó sai lầm thống khổ cả một đời, một mực nguyện vọng là hy vọng lấy cái chết chuộc tội, như vậy chúng ta có phải hay không cái kia ngăn lại hắn? Chúng ta có phải hay không có tư cách này ngăn lại hắn, dùng phán đoán của chúng ta tiêu chuẩn thay hắn làm quyết định? Người với người thật có thể cảm động lây sao? Chu Di không phản bác được, lão nhân chấp niệm linh thể hướng phía nữ quỷ chạy đi. Nữ quỷ nghiêm nghị thét dài, hai tay tái nhợt móng tay đen nhánh mà dài, hướng phía trước tìm kiếm. Lão nhân thì bỗng nhiên hướng xuống nằm sấp, hắn đã lớn lên, rất già, thân hình cao lớn, vượt qua cái kia nữ quỷ rất nhiều cho nên từ động tác này đến xem cơ hồ là đem bộ ngực của mình đưa qua. Phù phù âm thanh bên trong, nữ quỷ hai tay không có chần chờ chút nào, xuyên thủng lão nhân ở ngực. Lão nhân hồn phách không có mảy may thống khổ, mang theo rốt cục thoải mái thần sắc bị nữ quỷ hất ra, lảo đảo hai bước, sau đó uốn gối quỳ xuống, cái trán trùng điệp dập đầu trên đất nghẹn ngào lớn tiếng nói. Thất nương tiểu thập ngũ cho ngài dập đầu, thật xin lỗi, ô ô ô ô ô, ta xin lỗi ngài, xin lỗi. Lão nhân khóc giống không thôi, trong tiếng khóc thống khổ cùng nồng đậm tự trách không gì sánh được rõ ràng. Chu Di sửng sốt, sau đó có suy đoán, trong mắt hiện lên một tia hy vọng. Đây là lệ quỷ khúc mắc vị trí, nếu như nói thật là bị hiểu lầm, bị oan khuất mà chết, như vậy năm đó đã từng hiểu lầm nàng người thành khẩn nói xin lỗi, đồng thời chết tại chính nàng trong tay, cần phải có thể làm cho lệ quỷ cực đoan tâm tình tiêu cực lấy được làm dịu, vậy sẽ là cơ hội tốt. Nhưng là thất nương biến thành lệ quỷ không có nửa điểm biến hóa. Nàng rút bàn tay ra, nhìn cũng không nhìn lão nhân liếc mắt, đen ngòm ánh mắt nhìn về phía Vệ Uyên. Trên thân oán khí lệ khí càng nặng. Điều này đại biểu, vị lão nhân kia xin lỗi cũng không có dung chuyển lệ quỷ. Lệ quỷ tiền thân cũng không thèm để ý những thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân lảo đảo dập đầu ba lần, hồn phách của hắn chấp niệm bị xuyên thủng, làm xong động tác này, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, tràn đầy nếp nhăn sắc mặt đều là nước mắt, cuối cùng hắn nhìn thấy một năm kia mỉm cười đem bánh kẹo đưa cho chính mình thiếu nữ, nhìn thấy cuối cùng thê lương nhảy xuống giếng đá áo đỏ, cuối cùng của cuối cùng, trước mắt là tuyết lớn mênh mông một mảnh. Tâm kết đã, hồn phách tán loạn, nữ quỷ thì hướng phía Vệ Uyên đánh tới. Vệ Uyên tay phải hất lên, miếng vải đen dù xoay tròn hướng phía nữ quỷ đập tới, cùng lúc đó lui ra phía sau một bước, hộp đàn mở ra tám mặt hán kiếm ra khỏi vỏ. Khoan hậu thân kiếm tới tay, Vệ Uyên trong lòng nhất định. Trước mắt tóc đen đánh tới, trong tay khẽ động tám mặt hán kiếm từ đuôi đến đầu trêu chọc đón đỡ. Lấy kiếm thân ngăn trở tóc đen đồng thời, hướng phía một bên dậm chân tránh đi. Cùng lúc đó, mũi kiếm hơi đổi, đem trên tóc đen mang theo man lực đẩy ra. Tóc đen lại lần nữa xuyên thủng phiến đá. Vệ Uyên kiếm trong tay thì là lệch rơi chém xuống một sợi tóc đen, tay trái từ bên hông rút ra kiếm gãy, xem như dao găm đền bù kiếm pháp lỗ thủng, trở tay cầm kiếm, bỗng nhiên chém ngang. Kiếm gãy bên trên dây dưa âm khí, có thể đối với nữ quỷ tạo thành tổn thương lớn hơn. Tóc đen bị đánh tan, sau đó tụ lại, trực tiếp từ dưới đất xuyên qua mà ra. Vệ Uyên bước chân nhanh chóng né tránh, bỗng nhiên lăn lộn, một đạo kiếm quang chảy qua tại tránh đi tóc đen thời điểm tám mặt hán kiếm quét ngang. Chu Di cùng Huyền Nhất đứng tại một chỗ, nhìn xem kiếm thế cùng tóc đen quỷ vực va chạm xuất mồ hôi chán. Kiếm pháp chiêu thức đơn giản, dứt khoát thậm chí mộc mạc. Nhưng là mỗi một chiêu mỗi một thức đều đằng đằng sát khí. Huyền Nhất gắt gao nhìn chằm chằm chiến cục đem chính mình thay vào kiếm pháp đó đối thủ. Chậm rãi, cái trán chảy ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng hơn. Lấy mới vừa loại kia mộc mạc kiếm chiêu, chính mình đi bất quá mấy chiêu, liền sẽ bị chảm đầu lâu, hoặc là đâm xuyên trái tim, máu chảy năm trượng. Cái này không giống như là vũ gia kiếm pháp con đường. Một chiêu một thức đều chạy liều mạng đi, đây là cổ chiến trường kiếm thuật, mà lại là chân chính trên chiến trường lịch luyện qua loại kia. Hắn nhắm lại mắt không còn dám đem lực chú ý đặt ở kiếm thuật bên trên, mà là nhìn về phía toàn bộ chiến cuộc tìm kiếm mình có thể hỗ trợ địa phương. Chu Di cùng Huyền Nhất đều chịu qua sư môn trưởng bối dạy bảo, rất mau nhìn được đi ra kiếm pháp đó mặc dù mạnh nhưng vẫn là giới hạn tại phàm nhân võ nghệ mức độ bên trên, mà lại là sở trường tại giết người võ công, đối mặt yêu quỷ cũng không chiếm ưu thế thế. Mà Vệ Uyên không ngừng hướng về phía trước, chỉ là đang không ngừng đón đỡ mờ quỷ phát công kích, đồng thời rút ngắn cùng nữ quỷ khoảng cách, đối với giết địch lại không lắm để ý, hắn muốn làm gì. Đương, tám mặt hán kiếm đón đỡ mờ quỷ dị từ hư không sinh trưởng ra tóc đen. Trên tóc đen nhỏ xuống màu đen nước rơi vào trên thân kiếm, trên trường kiếm xuất hiện từng đạo ăn mòn vết tích. Vệ Uyên liếc qua, nắm chặt thân kiếm, hắn có thể cảm giác được vốn là không tính là hảo kiếm bắt diện kiếm đẳng cấp lại lần nữa hạ xuống, dưới loại tình huống này, thậm chí không thể toàn lực xuất thủ, bằng không thậm chí có từ giữa đó bẻ gãy phong hiểm. Nhưng là hắn đã xâm nhập vào nữ quỷ bản thân 3 mét bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư không từng cây tóc đen giống như là trường mâu ám sát hướng Vệ Uyên. Cách đó không xa Chu Di cùng Huyền Nhất sắc mặt đột biến. Vệ Uyên trên mặt không có sợ hãi, chỉ là cầm kiếm. Nhìn xem cái kia cúi thấp xuống mặt hai mắt lỗ trống quỷ vật xúc động thở dài, nói khẽ. Phó bằng nghĩa cũng không có vứt bỏ ngươi, như là trường mâu bày trận sắc bén tóc đen tại Vệ Uyên ánh mắt phía trước bỗng nhiên dừng lại. Tí tách, từng giọt nước từ trên tóc đen rơi xuống, sau đó những cái kia tóc đen thoáng cái trở nên mềm mại xuống dưới. Chỉ là lệ khí cũng không có tiêu tán. Vệ Uyên buông ra cầm ngọa hổ lệnh bài tay trái, từ trong túi tiền lấy ra rất dày một chồng tin, phía trên nhất là một chương màu xám trắng ảnh chụp, phía dưới là một phần trợ cấp báo cáo, đưa tới, nói. Giang Nam đạo phó bằng nghĩa, tại Minh Liệt võ đế 17 năm tòng quân, bảo vệ ta Thần Châu, bỏ mình oanh liệt. Đây là di vật của hắn, một bộ phận cho phụ mẫu. Từ cùng trợ cấp bên trên, viết cho thê tử Uyển Thất Nương. Hắn buông tay ra, giấy viết thư không có rơi xuống tới. Nơi này là quỷ vực. Từng sợi gió để những cái kia giấy viết thư thoáng cái bay ở không trung, sau đó tản ra, giống như là tuyết trắng đồng dạng bay lên, quay chung quanh tại cái kia nữ quỷ bên người, hé ra mở ra, Vệ Uyên cầm kiếm, đứng ở bên cạnh, đến lúc cuối cùng nhuộm đỏ một phong thư rơi vào nữ tử kia phía trước thời điểm, động tác của nàng dừng lại. Lá thư này danh tự là cùng vợ sách, nội dung bên trong, Vệ Uyên nhìn thấy qua. Ta một đời yêu sách yêu thích tranh yêu hoa, cũng rượu thật ngon mỹ nhân, nhưng không kịp ta đối với ngươi chi tâm, mà ta đối với ngươi chi tâm, lại không bằng người đối diện nước tình cảm chân thành. Bây giờ Thần Châu gặp nạn, chúng ta làm hy sinh thân mình quốc nạn, nếu ta còn mạng trở lại, nghe ngươi tại Giang Nam nghe hát, đời này lại không phân biệt. Nếu ta vô duyên trở về, ngươi tại ta Thần Châu đảm nhiệm một chỗ hát ta đều nghe được. Chúng ta làm cùng gia quốc cùng ở tại, mà ta ngươi, như cụ câu nói kia đời này tuyệt không sinh ly, chỉ có chết đừng. Chồng phó bằng nghĩa tuyệt bút, tin viết xong thời gian tại Giang Nam đạo sự tình sau khi phát sinh một tháng, ở trước đó, lạc khoản chỉ có phó bằng nghĩa, từ sau lúc đó giấy viết thư, liền biến thành chồng phó bằng nghĩa, trong đó hàm nghĩa, không nói cũng hiểu, chỉ là một đường theo quân, không có cách nào gửi ra ngoài. Vệ Uyên xoa xoa gương mặt một bên vết thương, chỗ dựa bên cạnh cột trụ hành lang, ôm kiếm nhắm mắt, không có thừa cơ hội đánh lén. Một lát sau, bờ tai của hắn vang lên trầm thấp khóc nức nở, sau đó là thê tuyệt thảm thiết tiếng khóc. Nữ tử áo đỏ bưng lấy giấy viết thư, khóc thành lệ nhân. Lệ khí nương theo nước mắt chậm rãi tan biến. Vệ Uyên ngẩng đầu, nhìn xem quỷ vực bên trên từng tia từng sợi sương đêm. Thế nhân có thiên môn vạn ngữ, đi thiên sơn vạn thủy, có muôn vàn kinh lịch. Có thể từng nghe lệ quỷ khóc nức nở, thế nhân ngàn người vạn người phì ta báng ta ác ta, làm sao cùng ngươi một người. Cách chương.